Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 103, bị cưỡng ép mật trốn minh tinh. 15, ba canh cầu đặt mua, lặp lại chiêu cũ lời nói. Ta cảm thấy khả năng không lớn, dù sao ta lần trước đã dùng phương pháp như vậy thông quan một lần. Lạc Phi lúc nói những lời này, ngược lại đem âm lượng tăng lớn đến camera đối diện hẳn là có thể nghe được trình độ. Bất quá đối diện lại như cũ im ắng. Hiển nhiên Lạc Phi vừa mới thăm dò cũng không dùng. Thế là Lạc Phi liền tiếp theo nói. Tại ngươi suy luận ra khỏi phòng phương hướng thời điểm, nàng tựa hồ rất không cao hứng. Không vui ngươi đoạt ta danh tiếng. Nhưng về sau ta nói ra theo ngũ hành trong thơ dung suy nghĩ. Mật mã thời điểm, nàng nhưng không có lại tức giận, mà là cũng rất vui vẻ dáng vẻ a. Thẩm Doanh cũng có chút nghi hoặc. Tại phòng tắm gian, Tô Nhược Dĩnh xuống nước lần lượt đập gạch men xứ thời điểm. Nàng có nhắc nhở ta suy nghĩ như thế nào vì Tô Nhược Dĩnh thu nhỏ phạm vi. Đồng thời đưa ra trong tấm ảnh chìa khóa đã từng vị trí chỗ ở nhắc nhở. Lạc Phi nói ra hắn cuối. Cùng phán đoán, đương nhiên vẻn vẹn trở lên những này, cũng không đủ nói rõ nàng đã làm cho hoài nghi. Nhất làm cho ta cảm thấy hoài nghi chính là, nàng đối với chúng ta từ đầu đến giờ, tại thời gian bỏ ra tới khống chế. Ngươi nói là, một khi nàng cảm thấy chúng ta tiến độ chậm đến không đủ để tại 6 giờ bên trong rời đi hết thảy. Mật thất. Nàng liền sẽ dùng rất bí mật phương thức trợ giúp chúng ta tăng tốc tiến độ. Nói đến chỗ này, Thẩm Doanh rốt cuộc tính triệt để rõ ràng Lạc Phi nói tới ý tứ. Đúng thế, chính là bởi vì 6 giờ thời hạn nguyên nhân. Kỳ thật từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn luôn lo lắng nhất chính là không cách nào tại quy định thời hạn bên trong rời đi hết. Thảy mật thất, nhưng bây giờ rất rõ ràng. Triệu Nhã Phỉ nàng tựa hồ vẫn luôn tại trợ giúp chúng ta tại tiến độ bên trên sẽ không rớt lại phía. Sao? Cần phải chính là như vậy. Vậy cái này mật thất độ khó lại tại làm sao? Mặt ngoài là chúng ta dựa vào chính mình làm được hiện tại loại trình độ này. Nhưng trên thực tế đâu? Có thể hay không coi như chúng ta trước đó không nghĩ tới những cái đó được đến mật mã phương pháp. Triệu Nhã Phỉ cũng sẽ cho chúng ta càng nhiều ám chỉ, trợ giúp chúng ta mở ra cái này đến cái khác mật mã cửa. Lạc Phi nói đến đây, biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng chúng ta mục tiêu không phải liền là thoát đi mật thất à. Camera tồn tại làm Thẩm Doanh không có cách nào nói quá ngay thẳng. Coi như chúng ta không cách nào rõ ràng Triệu Nhã Phỉ vì cái gì muốn làm như thế. Nhưng kết quả dẫn hướng vẫn là hảo a. Mặt ngoài xem quả thật là như thế. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía camera, vẫn không có truyền ra Đường Tiểu Hà dự định tham dự chủ đề thanh âm. Ngay lúc này, phòng đất gian liền truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh Tô Nhược Dĩnh liền cõng kim gian phòng ba lô. Triệu Nhã Phỉ cầm kim loại kẹp, kim loại cốc chịu nóng còn có phòng tắm trong phòng cái xẻng đến đây. Nhã Phỉ thật rất ra sức. Tô Nhược Dĩnh đem ba lô phóng tới Lạc Phi trước mặt. Từ đó lấy ra 9 cục vàng thỏi đối với hắn và Thẩm Doanh nói. Nàng theo, kim tiêu dung sinh thủy, câu thơ này. Còn có kim gian phòng kim loại cốc chịu nóng cùng kim loại kẹp bên trên rất nhanh liền liên hệ đến. Có thể đem vàng thỏi hòa tan, lại dùng cốc chịu nóng lượng khắc độ phương pháp. Ta cảm thấy có thể đi, cho nên đem những này đều làm đến đây. Lạc Phi ý vị thâm trường Thẩm Doanh nhìn thoáng qua nhau. Vẫn là gật đầu đồng ý đi nếm thử Triệu Nhã Phỉ nói tới phương pháp. Thế là Thẩm Doanh trước dùng cái xẻng đem bên trong đốt thành than củi cẩn thận lấy ra. Phóng tới trên mặt đất lượng. Sau đó lại cùng Lạc Phi cùng đi mộc gian phòng dùng búa đem tủ quần áo hoàn toàn bổ ra. Lấy tới hỏa gian phòng bổ sung nhiên liệu. Cuối cùng Thẩm Doanh dùng kim loại kẹp đem một cục vàng thỏi kẹp đến trong lò luyện. bên kia đem kim loại cốc chịu nóng phóng tới cái xẻng bên trên chuẩn bị tốt. Chuẩn bị chờ vàng thỏi có hòa tan thay đổi mềm xu thế về sau. Lại đem kim loại cốc chịu nóng luồn vào đi đón nước. Nhưng chín cục vàng thỏi thoạt nhìn hơi nhiều. Thực tế thao tác không chỉ có hòa tan chậm, kim loại cốc chịu nóng xem ra cũng chưa chắc có thể toàn dung nạp vàng thỏi khả năng hòa tan ra. Kim thủy, này kim loại chén thật sự là nhỏ một chút, nếu là vàng thỏi chỉ có một cái liền tốt. Mắt thấy khối thứ nhất vàng thỏi vài phút đều không có bị đốt mềm. Tô Nhược Dĩnh bắt đầu lộ ra lo lắng vẻ mặt thời điểm. Triệu Nhã Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ trên tường. Bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Không sao, chúng ta có thể chỉ lượng một cái. Ta xem này vàng thỏi lớn nhỏ đều cơ hồ đồng dạng. Đến lúc đó thừa chín chẳng phải có thể. Tô Nhược Dĩnh nghe Triệu Nhã Phỉ nói như vậy. Linh quang lóe lên nói. Nàng không phải ý tứ này. Nghe được chỗ này Lạc Phi bỗng nhiên lộ ra cười lạnh. Vô cùng lãnh khốc biểu tình nháy mắt bên trong đem hai tên nữ sinh giật nảy mình. Đúng, ta đúng a, rõ ràng bị kinh hãi đến Triệu Nhã Phỉ. Nói chuyện có chút nói lắp. Ta chính là ý tứ này. Lạc Phi ngươi làm cái gì? Ngươi hù đến nàng. Tô Nhược Dĩnh bởi vì đột nhiên kinh hãi mà có chút tức giận. Nàng đem Triệu Nhã Phỉ ngăn ở phía sau. Có chút tức giận đối với Lạc Phi nói, người nhắc nhở xác thực rất hữu dụng, nhưng hiển nhiên Tô Nhược Dĩnh có chút xuyên tạc. Lạc Phi cũng không có bởi vì Tô Nhược Dĩnh sinh khí mà thay đổi biểu tình. Có lẽ nướng hóa một khối vàng thỏi là so nướng chín khối muốn tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu như trong đó có một khối là đặc chế, dùng hỏa một nướng sẽ xuất hiện số lượng có phải hay không phải nhanh hơn đâu. Xác thực có khả năng này, nhưng kết hợp kim tiêu dung sinh thủy, những lời này vẫn là ta nói khả năng có thể lớn chút. Tô Nhược Dĩnh gật gật đầu, lần sau đừng có lại như vậy, có ý nghĩ nói ý nghĩ, đừng dọa người a. Mà Thẩm Doanh cũng trước theo Lạc Phi nói tới, đổi một khối vàng thỏi tại lò luyện bên trong nướng, 2 phút đồng hồ không thấy số lượng liền thay đổi một khối. Làm đổi được thứ 4 khối thời điểm, vàng thỏi thế mà thật xuất hiện không giống với trước đó dị dạng. Chỉ là không phải xuất hiện số lượng, mà là tất cả mọi người nhìn thấy khối này vàng thỏi rõ ràng điểm nóng chảy rất thấp. Tựa hồ là đặc chế không phải vàng kim loại, tại trong lò luyện nướng không bao lâu liền bắt đầu thay đổi mềm. Nhanh, nhanh dùng cốc chịu nóng tiếp được. Lạc Phi vừa nói một bên cái sẻng sắt bên trên kim loại cốc chịu nóng luồn vào trong lò luyện. Chính mình đi hiệp trợ Thẩm Doanh. Theo khối này, vàng thỏi bắt đầu hòa tan thành thủy. Thẳng đến hoàn toàn dung xong, Lạc Phi đem cốc chịu nóng dùng cái sẻng bưng ra. Tất cả mọi người nhìn thấy lúc này kim loại cốc chịu nóng biểu hiện thủy, khắc độ đúng lúc là 80. ml, nói như vậy. Đối ứng mật mã chính là 8 hoặc 0 rồi. Nhưng rất rõ ràng là 8 khả năng cao hơn nhiều. Tô Nhược Dĩnh nói, từ sự thực bên trên nói, mật mã thu hoạch được xác thực mặc dù cùng kim tiêu dung sinh thủy, những lời này có trực tiếp quan hệ, nhưng nếu như không có Lạc Phi kia lần lượt nướng một nướng đề nghị, chỉ sợ Thẩm Doanh sẽ vẫn luôn nướng cái thứ nhất vàng thỏi kia đạt được dung lượng nhân với 9, liền sẽ là 720. Tại không nghĩ thăm dò, thổ tàng mỏ sinh kim, những lời này tiền đề hạ. Rất có thể sẽ làm đám người lãng phí rất nhiều thời gian. Kia còn dư lại chính là dùng những này than củi, đi bôi lên phòng đất gian một nơi nào đó rồi. Mắt thấy thời gian còn có khoảng 40 phút. Tự giác thông quan đang ở trước mắt Tô Nhược Dĩnh tâm tình thật tốt. Cũng không có lại tính toán Lạc Phi trước đó dọa người sự tình. Chủ động dùng cái sẻng đem hơi lạnh than củi trà. Hướng xuống đất gian phòng đi đến. Triệu Nhã Phỉ lấy lòng tựa như nhanh lên đi theo. Cũng tiếp nhận cái sẻng giúp Tô Nhược Dĩnh bưng. nàng xác thực lại cho chúng ta cung cấp một cái so mịt mờ nhắc nhở đâu. Thẩm Doanh cũng không có vội vã cùng qua đi, mà là dừng ở Lạc Phi bên cạnh nhỏ giọng đối với hắn nói. Có lẽ nàng cũng không nghĩ tới ta sẽ trực tiếp bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Chúng ta đi xem một chút tại thời gian lại trở nên dư giả tình huống hả? Nàng tại phòng đất gian vẫn sẽ hay không như vậy nhanh cho chúng ta nhắc nhở. Lạc Phi ý tứ vẫn là muốn lại quan sát một chút. Chào hỏi Thẩm Doanh cùng hắn cùng nhau hướng xuống đất gian phòng đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.